Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều lần cha và mẹ đã sửa soạn hành lý, đi tới phi trường rồi lại quay trở về. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với em, bọn họ đều nước mắt tuôn rơi. Chờ đến 5 phút, cha lại lấy hình của em ra ngồi lầm bầm. Anh trai cũng rất muốn gặp em. Mỗi lần ngồi trên máy bay thật lâu, mới có thể nhìn thấy em vài ngày. Thật là rất phiền toái mà. Thôi được rồi. Nói nữa em lại bảo anh lắm lời. Anh nhìn thấy chị dâu tương lai của em rồi. Bây giờ anh đi phải trêu đùa sư tử đây. Lần sau nói tiếp nhé. Đúng vậy, đã thấm thoát 3 năm trôi qua. Cô cũng rất nhớ cha mẹ, nhớ Vân, còn cả anh nữa. Thật ra hiểu lầm năm đó cô sớm đã không thèm để ý đến. Cái cô để ý chính là tấm lòng của anh. Qua nhiều năm như vậy cô không dám trở về. Bởi vì cô sợ, sợ rằng anh đã quên cô, không cần cô. Càng sợ hắn ở chung một chỗ với một cô gái khác. 3 năm trước, mặc dù là hiểu lầm, thì nhưng một lần cô đau đến mức như là dùi đâm vào tim. Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác khắc cốt minh tâm. Cô sợ nhìn thấy hắn, bởi vì chỉ có hắn mới khiến cô bị thương nặng như vậy, đau khổ như vậy. Biện pháp duy nhất là rời khỏi hắn để tránh khỏi đau đớn, không phải hay sao? 3 năm đã đủ lâu, có lẽ nên trở về gặp người thân một chút. Biển người mênh mông, chưa chắc hai người sẽ chạm mặt nhau, không phải hay sao? Thật vất vả làm suy nghĩ rối loạn, cô ngẩng đầu chuẩn bị về nhà. Nhưng mà nơi này là nơi nào? Các tòa nhà xung quanh một chút ấn tượng cô cũng không có. Chẳng lẽ cô mải suy nghĩ về sự việc kia mới đi đến chỗ này rồi sao? Trời ạ, cô lại bị lạc đường ư? Vẻ mặt của Lăng Bảo Nhi suy sụp mê man nhìn bốn phía. Tại sao một bóng người cũng không có chứ? Bất ngờ dần như là gần mơ hồ truyền đến tiếng cãi vã. Bảo Nhi vội vàng đi về hướng đã phát ra nơi âm thanh. Bộ dạng đẹp trai thì cho rằng được yêu thích sao? Tiểu tử, những phu nhân và các tiểu thư cũng đã đưa tiền cho mày, mày rất là hài lòng đi. Tao khuyên mày nên thức thời một chút, giao toàn bộ số tiền đó ra đây. Chúng ta sẽ suy nghĩ có tha cho mày một mạng hay không. Nhìn qua ba đứa trẻ tóc vàng ước chừng 8-9 tuổi, thân hình hơi to con vây quanh một đứa bé. Đứa bé kia tóc đen, mắt đen, dáng dấp tương đối là đẹp trai đáng yêu, chắc là người phương Đông. Tiền này là của tôi, ba đứa mày đừng mơ tưởng. Bé trai tóc đen mắt lạnh quét ba người cao lớn một cái đầu, giọng điệu không cho thương lượng. Bà đứa trẻ tóc vàng bị bé trai nhìn bằng ánh mắt sắc bén như chim ưng, trên người tỏa ra khí thế mãnh liệt, bọn chúng chỉ ngây ngốc thoáng nhìn thằng bé. Qua một lúc lâu, trong số đó, một đứa trẻ tóc vàng dẫn đầu hồi phục tinh thần, hùng hăng đẩy bé trai. Tiểu tử thối, mày muốn ăn đòn sao? Đột nhiên bị đẩy ngã. Bé trai tóc đen không còi lùi lại mấy bước. Hai đứa trẻ tóc vàng thấy vậy, vội vàng cúi xuống nhân cơ hội lấy tiền trước bỏ vào trong túi. Cặp mắt của bé trai tóc đen nhìn chằm chằm vào hai đứa đang lấy tiền, lạnh giọng nói hai chữ. Để xuống. Bà đứa trẻ tóc vàng thấy tình hình không ổn, nhấc chân muốn bỏ chạy, thì ánh sáng chớp nhoáng. Thật là đau quá. Hai đứa trẻ lấy tiền gào khóc thảm thiết, che cánh tay đang bị chảy máu. Nhìn trong tay bé trai là một con dao găm bén nhọn, thân thể không nhịn được mà khẽ run. Một đứa trẻ tóc vàng khác bị dọa sợ, vội vàng chạy để mặc đồng bọn. Đem tiền, để xuống. Một lần nữa thanh âm lạnh lẽo của bé trai tóc đen vang lên, nâng con dao găm dính máu lên trước mặt bọn chúng đe dọa. Hai đứa trẻ tóc vàng vội vàng lấy tiền từ trong túi móc ra ném xuống đất, sau đó giống như là gặp quỷ bỏ chạy như điên. Rốt cuộc bé trai tóc đen cũng thở vào nhẹ nhõm, vén vạt áo lên, nghiêm túc lau vết máu trên dao găm, rồi sau đó ôm nó vào trong ngực giống như là bảo bối rất quý, cúi thấp người xuống chuẩn bị nhặt tiền. Nhận thấy xung quanh có ánh mắt nhìn, chân bé trai ngẩng đầu, hùng tợn nhìn chằm chằm vào người tới, cảnh giác đưa tay vào trong ngực. Nhìn thấy vẻ mặt hung hãn đùa nghịch của bé, Lăng Bảo Nhi không nhịn được mà cười khẽ. So với anh ấy thì vẻ mặt tức giận của tiểu quỷ này giống như là trẻ con mà thôi. Cô mới không sợ bé Trừng. Em à, em trai rất là dũng cảm nha. Dường như không ngờ rằng người tới như vậy mà không bị ánh mắt của mình dọa sợ, lại còn nói những lời khó hiểu như vậy. Bé trai có một chút kinh ngạc há hốc mồm, không hiểu mà nhìn cô chằm chằm. Thật là đáng yêu mà, như vậy mới giống một đứa bé chứ. À, chị bị lạc đường, không biết em có thể đưa chị về nhà không? Mặc dù cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhưng cô cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.